Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1619, Đại Thần Sử Phân đọc. À, ngươi làm phản, Tôn Không Không, ngươi có phải hay không hồ đồ? Phụ thần đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại làm phản, đáng chết, Lá Thần Sứ nhất định là bị hắn hại chết. Tại chỗ toàn bộ những cao thủ hư vô tiên quân, vào lúc này lớn tiếng kêu ầm lên, bọn họ từng cái tâm tình, đều là thập phần tồi tệ cùng sợ. Lá Thần Sứ như vậy một đám người, đều bị sát thẳng thắn như vậy, một chút động tĩnh cũng không có. Chính mình một đám người thì như thế nào là Tôn Không đối không thủ đây? Cơ hồ không có nhân không lưu mồ hôi lạnh, tất cả mọi người cũng đều vào lúc này toàn bộ kích thích hư vô chi lực, kết thành một cái hư vô đại trận, đem hết thảy thủ hộ ở phía sau, không cho Tôn Không Không đến gần. Đối với bọn hắn hỏi như vậy mà nói, Tôn Không lúc này không cũng chỉ có một câu nói đáp lại đi qua. Làm phản, nơi nào đến làm phản? Cháu ta Không Không, vẫn luôn là bàn cổ giới nhân. Hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là nằm gai nếm mật mà thôi. Nếu không mà nói Phật Tông các vị há chẳng phải là đều bị các ngươi hại chết. Hiện tại cũng nghe kỹ cho ta. Nể tình nhiều năm đồng thời phân tình thượng. Ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Mở kết giới. Ngươi đừng mơ tưởng. Đúng vậy. Đừng tưởng rằng sát Lá Thần Sứ là có thể đối phó được chúng ta. Không sai. Có hư vô đại kết giới ở chỗ này, ngươi căn bản không động đậy chúng ta. Phụ thần cũng ngờ tới ngươi có thể sẽ có một ngày như thế. Này trong kết giới, nắm giữ hắn một đạo thần lực trấn áp. Tin rằng ngươi Tôn Không Không cường đại đi nữa, cũng đừng mơ tưởng không kinh động lão nhân gia ông ta. Trực tiếp mở ra kết giới, hư vô thần sứ còn có các thiên sứ trưởng. Phản ứng cũng là rất nhanh, bọn họ nhanh chóng lui vào kết giới bên trong. Ân lương đương kết giới này là đồng thời, bên ngoài nhất trọng có thể dùng đến phòng vệ ngoại địch. Bên trong mới là chính nhi bát kinh nhốt kết giới. Tôn Không ánh mắt của Không, giờ phút này cũng là từ tràn đầy lửa giận. Hắn biết hết thảy các thứ này, cũng không có gì chừa chỗ thương lượng, mà cũng vào lúc này. Hắn vẫn nói với Thạch Đầu Tử một tiếng, lão tổ, đại thần sử vẫn luôn giữ lại thủ, kết giới này ta không cách nào tùy tiện mở ra, ai, sợ rằng không kinh động hắn, rất khó, nhìn Tôn Không Không như thế lo lắng bộ dáng, nơi này Thạch Đầu Tử, quả thật hé miệng cười một tiếng nói, sợ cái gì, ngươi mặc dù đánh, hắn thần đọc lên sau này. Ta tự có biện pháp đưa hắn thần niệm bắt lại. Có thể làm được một điểm này nhân. Không ngay thân ta cạnh sao. Thạch Đầu Tử một cái xoay người. Cười chỉ một bên Giang Vưu Khả. Tôn Không giờ phút này không ánh mắt sáng lên. Trong lòng lo âu. Cũng vào giờ khắc này biến mất. Hắn hết sức rõ ràng Giang Vưu Khả năng lực. Chính mình cảm thụ qua. Nàng tuyệt đối là một cái thần kỳ nhân. Lão tổ nếu nói, nàng có thể giải quyết được thiết đạo giả thần niệm, vậy thì quá tốt làm phải không? Với là sau đó một khắc, Tôn Không Không cũng lăn lộn không lo lắng bất cứ vấn đề gì. Trong tay cây gậy lớn nhắc tới, hướng về phía đối diện hư vô đại kết giới, quăng lên tới chính là một gậy chùy đi xuống. Đồng thời, trong miệng hắn cũng quát to, Linh Minh Thạch Hầu. Pháp Thiên Tượng Địa, lần này, Tôn Không Không cũng là cầm ra tất cả lực lượng. Hắn căn bản không có chút nào nương tay. Ở thế giới bàn cổ trong, hắn vận dụng toàn bộ năng lực sau, cũng là tương đối lợi hại. Gần như toàn bộ thiên đạo, đều là hắn cảm ứng. Toàn bộ Nam Chiêm Nhị Châu Đại Địa cùng hư không, đều bị lực lượng áp chế. Cần phải tan vỡ không thể. May mắn là Tôn Không Không tu vi đều là ngưng tụ một nơi, bên ngoài sức ảnh hưởng cơ hồ cũng đang khống chế bên trong. chẳng qua là như ý thần thiết, sanh thiên trụ như thế, quát mở tầng lớp không gian, đánh tới kết giới trên, mọi người lực tổng hợp a, cái này Tôn Không Không thực lực quá mạnh, đồng thời chỉa vào hư vô tiên quân các vị, cao giọng gọi, bọn họ dung hợp tất cả lực lượng, chỉ vì có thể kháng trụ Tôn Không Không một người, nhưng là, coi như là kết giới ở, Tôn Không Không thực lực cũng quá mạnh đại, đại đế đỉnh phong, không phải là nói loạn, một trận trùng điệp vô tận, kích thích ước vạn lý lực lượng sóng gợn vang lớn, ở hư vô kết giới trên, lan tràn ra, chẳng qua là như vậy một gậy, coi như thủ hộ hư vô kết giới, liền toàn bộ khắp nơi, xuất hiện vô số nứt nẻ, phía dưới trông đỡ kết giới đám người kia, trong cùng một lúc, lâm vào điên cuồng quay ngược lại bên trong, nếu là cửa chính kháng cự, có thể tưởng tượng một chút, Tôn Không Không, sợ rằng đủ để một gậy, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch không thể. Cáp, phụ thần kết giới, cũng không gì hơn cái này. Trở lại một gậy, đủ để cáo phá. Tôn Không Không là một loại càng chiến càng hăng linh hầu. Một gậy có hiệu quả, theo sát lại vừa làm mạnh hơn một gậy. Ở vào giờ phút này, đánh đè xuống, bất quá cũng vừa lúc đó. Trong kết giới các vị, hợp lại hết tất cả sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Một vị trong đó người dẫn đầu. Trong tay đánh ra cái gì hư vô dấu tay đến, một đạo cực kỳ cường hãn thần niệm lực lượng, từ trong thân thể của hắn, bộc phát ra, ở trên hư không, trong nháy mắt liền tạo thành một cái thiết đạo giả phân thân. Này phân thân vừa ra tới, trực tiếp liền trợn to hai tròng mắt, nhìn một chút Tôn Không Không, lại nhìn một chút Thạch Đầu Tử, có chút hiếu kỳ hỏi. Thứ hai thần sứ, vì sao ngươi sẽ mang Tôn Không Không, đồng thời tấn công nơi này? Thứ hai thần sứ, cáp, ta nhưng là bàn cổ, là cái gì thứ hai thần sứ? Hôm nay, chính là chính thức khai chiến ngày thứ nhất, biết không? Thạch Đầu Tử vào lúc này, trực tiếp công khai thân phận của mình, coi như đại thần sử thần niệm phân thể đối phương, trực tiếp trợn to cặp mắt. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin mùi vị, ngươi nói đùa ta chứ? Bàn cổ làm sao biết dùng hư vô chi lực? Hơn nữa coi như là dùng, thì như thế nào có thể nói ra như vậy? Chẳng lẽ không sợ ta bản thể cảm ứng sao? Đúng vậy, đây không phải là rất ngu cách làm sao? Thạch Đầu Tử khóe miệng, vào lúc này móc một cái đạo, ngươi thử nhìn một chút à? Toàn bộ đất trời đều tại ta môn đặc thù trong thế giới đâu rồi? Ngươi nghĩ nói cho ai đó? Thạch Đầu Tử vừa nói chuyện, một tay hướng về phía hư không một cái dẫn dắt, thế giới khác nhau cảnh tượng, để cho đại thần sử phân thân càng kinh ngạc. Giang Vưu Khả trưởng khống giả lực. Ngươi là Giang Vưu Khả? Ngươi tại sao làm như thế? Chúng ta ban đầu nói tốt, ngươi chẳng qua là đi vào sẽ không xen vào nơi này thủ hết thảy. Đại thần sử phân thân nhận ra lại biến thành nam nhi hình thái Giang Vưu Khả, cau mày, thập phần không cam lòng chất vấn tới. Nơi này Giang Vưu Khả cũng là một bộ không có vấn đề bộ dáng, bĩu môi một cái nói, ngươi biết ta là Vô Lý đại tiểu thư, ta nghĩ rằng đổi ý liền đổi ý, thế nào? Ngươi cắn ta à? Vờ lờ tương đương Giang Vưu Khả thật là đủ có thể. Nữ nhân có lúc thật là không với ngươi nói phải trái. Chuyển lời cũng có thể không giữ lời hứa tùy ý hủy bỏ. Ngươi thật đúng là không thể đem nàng thế nào. Đại thần sử phân thân giờ phút này cũng là sắc mặt đen không được. Bất quá hắn cũng không sợ. Cặp mắt khẽ híp một cái. Kỳ đột nhiên mở ra hai tay mình. Vô cùng ngang ngược nói, ta đây một luồng thần niệm lực lượng, so với bản thể đều không khác mấy ít, Giang Vưu Khả thế giới trưởng khống giả, chưa chắc vây được ta, hơn nữa, ta còn có thể tạm thời thu về lực lượng. Các ngươi biết, một câu nói rơi xuống đất,